Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Võ Đạo Đàn Tôn, chương Tiết Tấu Chiến Đấu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Tiêu sẽ có khoảng 2 tháng thời gian để tăng cường thực lực và chuẩn bị trước khi Lưu Ly bị phạt diện bích quay lại trả thù. Lâm Tiêu đã quyết định sử dụng thú phân thân của mình đi vào khu vực giã ngoại để tìm kiếm thêm linh dược cũng như là các cái loại võ kỹ đặc biệt nào đó để có thể chống lại Lưu Ly. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Kỳ thực thì Lâm Tiêu cũng không biết địa vị của ba người này. Phong Tuyệt tiểu đội gồm có Song Đao Tôn Vinh, Cự Bổng Mã Phong, Tuyệt Côn Du Hưng Hải. Đây chính là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Trong Tân Vệ Thành có được danh khí rất lớn, đã đứng hạng một trong các tiểu đội võ giả cao cấp nhất của Tân Vệ Thành. Trải qua đại lượng sinh tử nhân vật, lúc này mới có thực lực mạnh mẽ hùng hãn như thế và thiên phú chiến đấu cao siêu như thế. Hống! Trên chiến trường, tiếng giống giận dữ của đại lực ma viên không ngừng truyền tới, song phương chém giết say sưa, khó mà phân trên dưới. Bây giờ nhìn lại thì tựa hồ còn chưa phân thắng bại, nhưng tiết tấu chiến đấu đã hoàn toàn bị ba người kia chỉ khống chế. Chỉ cần ba người không có sơ suất gì, không phạm sai lầm, thì đại lực ma viên tuy mạnh nhưng sớm muộn cũng sẽ bị ba người họ mài chết. Lâm Tiêu chậc chậc một tiếng. Một đầu đại lực ma viên như vậy toàn thân là bảo vật, chỉ riêng yêu đan ngưng kết đã có giá trị ngoài 5 vạn. Hơn nữa, huyết nhục, lông da các loại ít nhất cũng giá trị là 20 vạn lượng. Hơn nữa, tứ tinh yêu thú đã bắt đầu có được trí tuệ, ở trong huyệt động của nó không chừng còn có thể sưu tầm được bảo vật gì đó. Kể từ đó thì ba người này thực sự là kiếm lời quá lớn, quả nhiên là kỳ ngộ và nguy hiểm luôn cùng tồn tại a. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu con mắt đột nhiên sáng ngời. Huyệt động a. Đại lực ma viên là yêu thú sống một mình, đi ra săn thức ăn, bình thường sẽ không rời khỏi huyệt động của mình quá xa. Hiện giờ xem ra chiến đấu ở đây sẽ còn tiếp tục một thời gian ngắn. Nói cách khác, hiện giờ trong huyệt động của đại lực ma viên sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu ta tiến vào, có bảo bối chẳng phải sẽ trực tiếp thuộc về ta sao? Lâm Tiêu cảm giác tim mình như nhảy lên, phảng phất muốn nhảy luôn ra khỏi cổ họng. Đây chính là hang ổ của một đầu tứ tinh yêu thú. Nếu như có bảo vật gì đó giá trị liên thành, mình bây giờ mạo hiểm sinh tử đi Thanh Lâm Trấn không phải là đang vì tìm một bản võ kỹ bí tịch sao? Nhưng nếu trong xào huyệt của đại lực ma viên tùy tiện tìm được bảo vật gì đó, đến lúc đó bán đi, liền có thể trực tiếp chọn mua ở cửa hàng võ kỹ Tân Vệ Thành. Còn cần phải bốc lên nguy hiểm tính mạng để đi tìm nữa sao? Không nói là có tìm được hay không, coi như thực sự tìm được, thì có thể bảo chứng tìm được võ kỹ thích hợp với mình hay sao chứ? Ta thật là cái đồ đại đần, còn ở nơi này xem chiến đấu cái gì? Lâm Tiêu kích động, toàn thân máu huyết sôi trào, trên người cũng chảy cả ra mồ hôi. Hô, lập tức là bất chấp tiếp tục quan chiến, Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, lao xuống dưới sườn núi. Đồng thời cái mũi nhạy cảm hít lấy hít để không khí, tìm kiếm xào huyệt của đại lực ma viên. Yêu thú bất đồng thì đều có mùi thuộc về bản thân, mà xào huyệt bình thường là nơi mùi yêu thú nồng nặc nhất. Nếu là nhân loại muốn tìm xào huyệt yêu thú, chỉ sợ chỉ có dựa vào mắt thường tìm kiếm từng chút một. Nhưng giữa yêu thú thì lại đơn giản hơn nhiều. Bởi vì nó có mùi vị. Chỗ đó có mùi. Lâm Tiêu men theo mùi, chậm rãi tiến về phía trước. Tuy rằng chém giết giữa song phương đã rời xa hắn, nhưng tinh thần Lâm Tiêu không chút buông lỏng. Tiểu đội võ giả vừa rồi công kích ta lại ở ngay phụ cận. Động tĩnh lớn như vậy thì bọn hắn khẳng định cũng có thể nghe được. Bất quá lại không thấy bóng dáng bọn hắn. Nó không chừng là đang ẩn nấp ở nơi nào đó, nên ta phải cẩn thận mới được. Trên đường đi, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phát ra tiếng động gì. Sau khi tìm một lát, ở một chỗ cách đại lực ma viên giao chiến vài dặm, một huy động cực lớn ẩn dưới tầng cây leo chằng chịt lập tức phắn vào tầm mắt của Lâm Tiêu. Chính là chỗ này, Lâm Tiêu cẩn thận kích động bò vào trong. Khi hắn tiến vào sào huyệt của đại lực ma viên, thì trong một bụi cỏ cách sườn núi mà hắn quan chiến lúc trước chỉ vài trăm mét, năm người của Thiên Trùy tiểu đội cẩn thận mai phục quan chiến tại phương xa. Đội trưởng, chúng ta lúc nào thì tiến công? Hy La đang cầm kiếm che ngang trên gối nhẹ giọng dò hỏi, mà ba người còn lại thì khẩn trương nắm chặt chiến đao, chăm chú nhìn vào chiến đấu cách đó không xa, không hề có nửa điểm tiếng động. Ba người của Phong Tuyệt tiểu đội đều là cường giả hóa phàm cảnh. Một khi chiến đấu, bọn hắn mới chỉ là chân võ giả tam chuyển, có thể chỉ tác dụng quấy rối đối phương, chứ chủ lực chỉ có thể là đội trưởng và đội phó mà thôi. Chờ chút đi, gã đại hán đầu chọc ánh mắt có chút nheo lại, hiện ra một tia hào quang âm lãnh. Đợi sau khi Phong Tuyệt tiểu đội đánh chết được đại lực ma viên thì chúng ta lại đột nhiên động thủ. Lúc đó nguyên khí trong cơ thể bọn chúng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như đánh lén thành công là tốt nhất, không thành công, bốn người các ngươi lúc đó sẽ phân biệt vây khốn Mã Phong và Du Hưng Hải. Chờ ta trước tiên đánh chết Song Đao Tôn Vinh thì Phong Tuyệt tiểu đội bọn hắn cũng sẽ bị phế. Nhớ kỹ, nhất định phải khiến ba người bọn họ chết ở đây, không thể để cho một ai đào thoát. Đội trưởng, chúng ta hiểu. Ngụy Tả mặt quỷ màu trắng hưng phấn đến thanh âm cũng run rẩy. Nếu lần này săn giết thành công, đại lực ma viên lại tăng thêm thứ ở trên người của Phong Tuyệt tiểu đội, vậy cũng tương xứng với mấy tháng thu hoạch bình thường của chúng ta. Ha ha, Phong Tuyệt tiểu đội kia lần trước rõ ràng còn dám quát lớn chúng ta, giúp đỡ một tiểu đội võ giả mới. Lần này phải khiến cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của Thiên Trùy tiểu đội chúng ta. Đúng vậy à. Võ giả tiểu đội mới kia cũng thật là làm càn, rõ ràng ỷ vào Phong Tuyệt tiểu đội thay bọn hắn nói chuyện lại dám tranh luận với chúng ta. Về sau bị chúng ta một đao chém thành hai khúc, thật sự là sảng khoái. Hàng năm võ giả chết trong tay yêu thú nhiều như vậy, có ai biết là do chúng ta làm chứ? Hừ, ỷ vào trở thành võ giả thì liền liều lĩnh, thực đúng là ngu ngốc. Tốt rồi, chớ có nói chuyện, để ta cẩn thận quan sát, đừng bỏ lỡ cơ hội. Gã đại hán đầu chọc đội trưởng Tưởng Lương nhíu mày khẽ quát một tiếng, mấy người khác ngậm miệng lại khôi phục bình tĩnh. Trong huyệt động cực lớn, Lâm Tiêu đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía trước. Động quật của đại lực ma viên này cao chừng 20 mét, vô cùng rộng lớn, giống như cái hầm trú ẩn khổng lồ ở kiếp trước. Trên vách tường tràn đầy thạch ngấn mà đại lực ma viên đã dùng tay để đào lên. Ở trong huyệt động này có một cỗ mùi vị của đại lực ma viên nồng đậm phiêu tán, tựa hồ đang cảnh cáo người xâm nhập. Đây là lãnh địa của đại lực ma viên nó. Nếu là bình thường, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào huyệt động của tứ tinh yêu thú này. Nhưng hiện giờ, tiếng chiến đấu nổ vang ở xa xa truyền đến rõ ràng. Tự nhiên dũng khí của hắn cũng tăng lên gấp đôi. Ân, hương vị gì đây? Cả huyệt động nhập trong lòng núi, ngay khi Lâm Tiêu đi tới khoảng hơn 100 mét, thì đột nhiên một hồi mùi thơm lạ lùng từ chỗ sâu trong huyệt động truyền đến. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cỗ hương khí này thấm vào trong bụng, cơ bắp toàn thân lầm một hồi sao động, nguyên khí tụ tập trong cơ thể lại có một loại cảm giác muốn dục dịch, nước bọt sền sệt theo bản năng chảy ra khỏi miệng. Đây là hương vị của thứ gì? Trong đầu của Lâm Tiêu dâng lên xúc động muốn ăn thứ đó cực kỳ mãnh liệt. Sau khi phát giác được sâu trong huyệt động không có chút động tĩnh nào, Lâm Tiêu liền bò vào nhanh hơn. Sau một lát, một cái huyệt động cự đại đột nhiên hiện ra trong tầm mắt Lâm Tiêu. Đây là một động quật vô cùng khổng lồ. Một góc động quật này bày đầy các loại cỏ khô mềm mại bị ép cực kỳ chặt chẽ. Trên đó càng rơi lả tả một ít sợi lông màu đen. Hiển nhiên đây chính là nơi mà đại lực ma viên ngủ nghỉ. Mà ở một mặt khác của động quật thì lại đầy vết máu lang lộ, rồi từng đống khung xương màu trắng cực lớn chồng chất lên nhau, rậm rạp chằng chịt. Có khung xương vô cùng cao lớn, nhìn ra xa liền có một cỗ khí tức, khiến người ta như bị áp bức. Trong đó còn có hai cỗ bên trên thậm chí còn mang theo một tia huyết nhục nồng đậm, yêu khí chấn động trong huyết nhục, hiển nhiên là loại yêu thú cường đại mới bị đại lực ma viên săn giết. Chủ nhân của hai cỗ khung xương này ít nhất cũng phải là tam tinh yêu thú. Dù chỉ còn lại khung xương khổng lồ trắng hếu, nhưng lúc Lâm Tiêu đi đến, vẫn từ trên đó mà cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ. Lâm Tiêu lại bỏ tới trước vài bước, ở chỗ sâu nhất trong huyệt động, dĩ nhiên là một cái thủy đàm tự nhiên. Giọt giọt sơn tuyền từ thạch nhũ trên đỉnh rỏ xuống, khiến đầm nước nhộn nhạo lên một chút rung động, mà mùi thơm chính là từ bên trái của thủy đàm truyền ra. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn lại, đột nhiên ngưng tụ, lóe ra vẻ kích động trước này chưa từng có. chỉ thấy bên cạnh thủy đàm ở đằng kia, một gốc thực vật ước chừng là cao 9 thốn đang giãn ra hai mảnh phiến lá màu xanh biếc. Trên viên lá tràn đầy từng tia đường vân màu tím, mỹ lệ dị thường. Mà bên trong hai mảnh phiến lá đang nâng một quả trái cây màu đỏ tươi, đẹp, ướt át. Trái cây kia bộ dáng cực kỳ kỳ lạ, giống như một đầu ấu thú đang nằm sấp, rất sống động. Mùi thơm lạ lùng, Lâm Tiêu ngửi thấy chính là từ chỗ này phát ra. Đây chính là yêu linh chu quả. Ánh mắt Lâm Tiêu trừng lên tròn xoe, cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Yêu linh chu quả này chính là tam giai linh dược, bởi vì hình dạng của nó cực kỳ kỳ lạ cho nên rất dễ nhận ra. Kỳ chân dị vật trong thiên địa, phần lớn là tuân theo quy luật thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí. Yêu linh chu quả này, tuy rằng thân ở tại tam giai linh dược, nhưng đối với võ giả nhân loại mà nói thì tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng, đối với yêu thú thì nó là một trong các linh dược cực phẩm. Quyết định yêu thú cường đại hay không, quan trọng nhất là phải xem huyết mạch. Ngoài ra, một đầu yêu thú bình thường nếu muốn tiến giai, ngoài trừ đại lượng chém giết để cắn nuốt yêu thú cường đại, thì một ít linh dược cũng có thể làm được điểm này. Mà yêu linh chu quả chính là một trong số đó. Mùi thơm ngát nhàn nhạt của yêu linh chu quả không ngừng bay tới. Bản năng của toàn địa giáp yêu thú khiến toàn bộ thân hình Lâm Tiêu đều run lên. Không thể chờ đợi được mà xông lên phía trước, nuốt gọn cả quả yêu linh chu quả lẫn gốc cây vào cơ thể. Oanh! Chu quả vừa vào liền tan, một cỗ chất lỏng màu đỏ chảy vào trong bụng. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong bụng nóng rực lên, thật giống như có một hỏa cầu đang thiêu đốt trong bụng vậy. Nhiệt liêu cực lớn lan tràn ra, điên cuồng rót vào tứ chi. Nguyên khí cuồn cuộn lao nhanh trong kinh mạch, Lâm Tiêu toàn thân nắng lên. Năng lượng khổng lồ lưu chuyển trong kinh mạch mảnh khảnh. Kinh mạch của nhất tinh yêu thú căn bản là không chịu nổi nguyên khí năng lượng đáng sợ như thế. Kinh mạch từng khúc vỡ tan, toàn thân kịch liệt đau nhức, tựa như là lưỡi dao cứa qua. Mồ hôi to như hạt đậu không kìm được từ trên thân thể của Lâm Tiêu chảy xuống. Thân thể run rẩy rất nhỏ. Nguyên khí ẩn chứa trong yêu linh chu quả này quá mức nồng đậm và khổng lồ. Một bên phá vỡ kinh mạch Lâm Tiêu, trong chớp mắt tinh khí ẩn chứa trong yêu linh chu quả lại chữa trị kinh mạch. Thời điểm vỡ tan thì kịch liệt đau nhức, mà lúc chữa trị thì lại choáng ngợp không chịu nổi. Loại ngứa ngáy này tới từ sâu tận xương tủy, ngứa đến mức khiến Lâm Tiêu hận không thể dùng dao cứa đi cứa lại thân thể mình. Cũng may là cảm giác đau nhức kịch liệt và ngứa ngáy này cũng không duy trì bao lâu. Chu quả tinh khí như nước lũ cọ rửa qua kinh mạch toàn thân của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ răng rắc một tiếng như thứ nào đó vỡ vụn ra. Một loại cảm giác bàng đại, khó tả, từ sâu trong cốt tủy thẩm thấu ra ngoài. Giờ khắc này không chỉ đơn giản là biến hóa kinh mạch nữa, mỗi một chỗ trong cơ thể Lâm Tiêu đều xảy ra biến hóa. Dưới sự ôn nhuận của chu quả, tinh khí, cốt cách bắt đầu sinh trưởng, cơ bắp, nội tạng, lân giáp, thậm chí móng vuốt sắc bén cũng đang thay đổi. Nhưng mà thay đổi lớn nhất vẫn là nguyên khí trong cơ thể. Toàn địa giáp chỉ là nhất tinh yêu thú, tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều từ trong thiên địa hấp thu nguyên khí, thế nhưng đại lượng nguyên khí đều chứa đựng trong huyết nhục. Như trong kinh mạch cũng không có bao nhiêu nguyên khí, hơn nữa cực kỳ mỏng manh. Nhưng hôm nay, nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu thoáng cái trở nên nồng đậm, giống như một dòng suối nhỏ đang chảy xuôi. Chất lượng nguyên khí cũng tăng lên rất nhiều, lộ ra mượt mà và tinh thuần. Đại lượng nguyên khí hội tụ trong bụng hình thành đầu mối lan ra. Nguyên khí cuồn cuộn lưu chuyển trong người, mà tinh khí của yêu linh chu quả vẫn còn đang phát huy tác dụng. Thời gian dần trôi, thẩm thấu đến mỗi một tế bào, toàn bộ quá trình này giằng co suốt một phút đồng hồ, thân thể lúc này mới có thể khôi phục bình tĩnh. Hống, Lâm Tiêu mở cái miệng rộng không kìm được mà gầm nhẹ một tiếng giống hùng hậu, mơ hồ mang theo âm vang khiến Lâm Tiêu hoảng sợ. Cúi đầu xuống đánh giá bản thân một chút, Lâm Tiêu chút nữa là ngừng hô hấp. Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi mà cả người hắn rõ ràng to ra một vòng. Nguyên gốc thân cao 1m6 giờ đã thành 2m, thân dài 2m5 cũng đạt tới 3m. Nếu như nói Lâm Tiêu trước kia giống như một chiếc xe con, thì như vậy Lâm Tiêu hiện giờ đã là một chiếc xe bán tải. Chẳng những thân dài và thân cao có biến hóa mà thân thể lộ ra càng thêm trắng kiện, cơ bắp toàn thân hiện lên theo hình giọt nước cho thấy sức bật cường đại của hắn. Khiến Lâm Tiêu giật mình nhất chính là lân giáp trên người hắn, vốn là màu nâu đen giống như nham thạch. Vậy nhưng bây giờ, trong màu đen lại hiện ra một tia màu vàng không dễ phát giác. Toàn thân giống như bị sắt thép bao lấy, bên ngoài thân còn trùm lên một tầng bùn đen dày đặc. Toàn thân phát ra một cỗ tanh tưởi. Đây chính là tạp chất trong thân thể bị bài xuất ra ngoài. Soạt, thân thể cao lớn của Lâm Tiêu bò vào trong đầm nước. Đầm nước lạnh như băng, rửa sạch đi bùn tanh. Lúc bò ra thật giống như sinh vật thép từ thời tiền sử chui ra. Loại lực bành trướng này khiến cho lòng tự tin của Lâm Tiêu tăng lên rất nhiều. Ta tấn cấp đến nhị tinh. Nếu lúc này vẫn không gió biến hóa trên người, vậy thì Lâm Tiêu không cần sống nữa. Bất quá trong lòng hắn cũng đồng thời nghi hoặc, sau khi hắn tấn cấp nhị tinh, vẫn là toàn địa giáp sao? Dù sao thì hình thể này, nhan sắc này, Lâm Tiêu công tác ở đồ thú tràng vẫn còn chưa nghe qua là toàn địa giáp có bộ dáng như vậy. Sau khi tấn cấp nhị tinh, Lâm Tiêu phát hiện thị lực của mình và cảm giác đều tăng lên rất nhiều. Ân, đột nhiên phía trước có mấy thứ đồ vật dưới các khung xương khiến Lâm Tiêu phải chú ý. Đó là một ít binh khí tàn phá, tuyệt đại đa số đã bị gãy và rỉ sét, nhưng có một thanh trường đao, tuy rằng phủ đầy bụi đất, nhưng vẫn có hàn quang tùm, hiển nhiên là chất liệu của nó rất tốt. Bên cạnh những tàn binh kia là xương cốt rất nhỏ, rõ ràng là khung xương của nhân loại, trong đó có không ít đều là cốt phiến, có mấy cái đầu lâu và thân thể vẫn còn nhìn thấy rõ ràng được. Đây đều là võ giả nhân loại chúng ta, đáng tiếc là đã chết trong tay của đại lực ma viên. Hơn nữa ở đây, binh khí có không ít, nhưng khung xương cũng không có nhiều. Hiển nhiên đại lực ma viên này cũng không phải là chuyển tất cả thi hài nhân loại vào đây. Như vậy, có thể ở chỗ này hiển nhiên đều là cường giả mà đại lực ma viên cảm thấy tự hào sau khi đánh chết. Lâm Tiêu rất dễ dàng liền đoán được, tứ tinh yêu thú đã có trí tuệ nhất định, mà võ giả hóa phàm cảnh thì có lẽ không đánh lại tứ tinh yêu thú, nhưng năng lực đào mệnh của võ giả nhân loại rất mạnh. Bởi vậy, có thể bị nó để ở chỗ này, những thi hài này kiếp trước nhất định là cường giả ở trong võ giả nhân loại. Những anh hùng này đã ở giã ngoại bị yêu thú săn giết, cuối cùng hài cốt cũng không còn, thực sự là... Lâm Tiêu trong nội tâm cảm thấy bi thương và kính nể. Lâm Tiêu không thể vì các vị tiền bối làm gì, chỉ có thể chôn cất thi hài các ngươi, nguyện các ngươi có thể yên nghỉ dưới lòng đất. Lâm Tiêu dùng chân trước đào ra một cái hố sâu, không cách nào phân biệt cụ thể từng thi hài, hắn chỉ có thể chôn tất cả thi hài vào trong cùng một hố. Ân. Ngay khi Lâm Tiêu chôn cất tất cả thi cốt vào hố sâu, thì bên dưới thi cốt, hai quyển bí tịch màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Hai bản bí tịch này ở dưới thi cốt không biết đã bao lâu, hiển nhiên là từ trên người của một vị cường giả bị đại lục ma viên lôi vào động quật. Bí tịch kia, chất liệu cực kỳ đặc thù, không phải giấy cũng chẳng phải tơ lụa. Ngay cả rất nhiều binh khí trong động quật cũng đã mục nát, nhưng mà nó vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng lẽ là công pháp bí tịch gì đó sao? Lâm Tiêu trong nội tâm nhảy dựng, dùng móng vuốt của toàn địa giáp cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Quyển đầu tiên là quyền pháp tu luyện bí tịch, cực đạo, uy thiên quyền, nhân cấp cao dài võ kỹ. Tu luyện giả phải có võ đạo ý chí kiên định, có được chiến ý bất khuất, nếu không, không cách nào phát huy ra được quyền ý tinh túy của cực đạo uy thiên quyền. Cực đạo uy thiên quyền tổng cộng có 5 thức, thức thứ nhất bát diện uy phong. Thức thứ hai, uy phong lẫm lẫm. Thức thứ ba, diễu võ dương uy. Thức thứ tư, uy chấn thiên hạ. Thức thứ năm là cực đạo uy thiên. Quyền pháp một khi luyện thành, tinh thần có được khí thế cực đạo bất diệt, một quyền đánh ra, phá thiên khai địa, không thể địch nổi. Trong đó thức thứ năm, cực đạo uy thiên lại càng kinh thiên động địa, chỉ có đạt tới hóa phàm cảnh mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính của nó. Cần tinh thần, nguyên lực dung hợp đến mức tận cùng mới có thể thi triển ra. Cuốn thứ hai là thân pháp bí tịch, vô ảnh phiêu hồng quyết, nhân cấp cao giai. Một khi thi triển phiêu hồng mờ mịt vô ảnh vô tung, địch nhân căn bản không cách nào phân biệt rõ phương vị. Đây chính là thân pháp cận chiến có uy lực vô cùng. Vô ảnh phiêu hồng quyết có tất cả 4 thức, thức thứ nhất là hồng ảnh phiêu phiêu, thức thứ hai là phong ảnh vô tung, thức thứ ba là thần xuất quỷ một, thức thứ tư là thiên lý phiêu hồng. Võ giả tu luyện tới đệ tam thức thì đồng cấp là vô địch trong võ giả. Tu luyện tới thức thứ tư đại thành, cho dù võ giả cao cấp cũng khó có thể tìm ra thân ảnh. Dĩ nhiên lại là bí tịch nhân cấp cao giai. Lâm Tiêu cả người đều hung hăng chấn động một cái, thần sắc vô cùng kích động. Ở giới võ giả thì bí tịch bình thường phân làm 3 loại, nhân cấp, địa cấp và thiên cấp, mà mỗi một cấp cũng được phân ra cao cấp. Phân ra thành cao thấp tam giai, trong đó thì nhân cấp bí tịch đối ứng với chân võ giả, địa cấp bí tịch ứng đối với hóa phàm cảnh, mà thiên cấp bí tịch thì đối ứng với quy nguyên cảnh. Bí tịch nhân cấp tuy rằng có không ít, thế nhưng bí tịch nhân cấp cao giai lại không dễ tìm. Giống như cực đạo uy thiên quyền, nếu đi mua, ít nhất phải có giá mấy ngàn lượng bạc. Mà thân pháp bí tịch là vô ảnh phiêu hồng quyết thì lại càng cao tới cả vạn. Nếu mang đi đấu giá hội, vừa vặn mà gặp phải người cần thì chỉ sợ cái giá không chỉ có như vậy. Hống! Ngay khi Lâm Tiêu đang vô cùng kích động thì đột nhiên bên ngoài hoang động truyền đến một tiếng gào thét cực lớn đã kích tỉnh hắn. Nghe âm thanh này, đại lực ma viên kia có lẽ sắp không kiên trì nổi. Đợi ba người kia đánh chết đại lực ma viên nhất định sẽ đi tìm tới nơi này. Nếu phát hiện bí tịch này thì không tốt. Lâm Tiêu trực tiếp cắn hai bản bí tịch vào miệng, đồng thời dùng móng vuốt sắc bén nắm lấy cái trường đao kia, nhanh chóng bỏ ra khỏi huyệt động. Oanh oanh oanh! Vừa ra khỏi huyệt động, Lâm Tiêu chợt nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cách đó không xa, đại lực ma viên giờ phút này giống như nổi cơn điên, trên người vết máu loang lổ, có mấy chỗ bị đánh xuống một mạng lớn huyết nhục, một mắt nó cũng không biết là bị thứ gì chọc mù, máu tươi chảy ra, cánh tay trái cực lớn buông thõng, hiển nhiên đã gặp phải trọng thương. Hô, Lâm Tiêu rất nhanh rời xa huyệt động của đại lực ma viên. Sau khi tấn cấp nhị tinh, tốc độ của hắn đã tăng nhiều, chỉ một lát đã chạy đi vài dặm. A, cuồng phong cự lãng. Đúng lúc này một tiếng quát chói tai như lôi đỉnh vang lên. Lâm Tiêu vội vàng quay đầu, chỉ thấy đại hán cầm trong tay lang nha bổng nhảy cao lên. Nguyên lực hào quang sáng chói lưu chuyển trên người. Lang nha bổng trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, hung hăng đánh tới đầu của đại lực ma viên. Đã xong, Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh. Phải biết rằng đối mặt với loại yêu thú to lớn như đại lực ma viên, võ giả hóa phẩm cảnh sẽ rất ít khi nhảy lên công kích. Dù sao thì võ giả hóa phàm cảnh vẫn không thể linh hoạt khống chế nguyên lực. Lợi dụng nguyên lực phi hành, thân thể ở giữa không trung sẽ rất khó mượn lực, ngược lại dễ dàng bị công kích. Mà một khi phát động công kích như vậy, thì cái này cũng đại biểu là chiến đấu sắp chấm dứt, tiến hành một lần đánh cược cuối cùng. Oanh! Đại lực ma viên thân thể hơi nghiêng, lang nha bổng trong tay đại hán khôi ngô nện lên bờ vai của đại lực ma viên. Cả khối huyết nhục đều bị nện thành bọt máu, mà đại hán khôi ngô kia cũng bị đại lực ma viên điên cuồng đánh vào lòng đất. Đi! Nhưng lúc đó nam tử cầm trong tay trường côn bằng thép ròng cũng nhảy lên, thừa dịp đại lực ma viên công kích đại hán khôi ngô, hắn mang theo mũi côn sắt như gai nhọn hoắt thiểm điện đâm về phía mắt trái của đại lực ma viên, tốc độ nhanh như thiểm điện, tật như buôn lôi. Vào thời khắc nguy cấp này, đại lực ma viên tâm huyết đại phát, biết rõ cánh tay không kịp ngăn cản, đầu lâu cực lớn không lùi mà tiến tới, trực tiếp dùng cái chán cứng rắn đánh lên trường côn bằng thép ròng. Phốc một tiếng, hoa tuyết văng khắp nơi, trên đầu của đại lực ma viên xuất hiện một cái lỗ, mà trung niên nam tử cũng bị đại lực ma viên đánh bay. Sao lại lỗ mãng như vậy, đây không phải đang tìm chết sao? Lâm Tiêu trong nội tâm lo lắng. Không đúng, là âm mưu. Đột nhiên Lâm Tiêu cả kinh trừng mắt, nhìn về phía chỗ cổ của đại lực ma viên kia. Vèo! Ngay khi đại hán khôi ngô và nam tử đen gầy nhào nhào bị đại lực ma viên đánh bay, thì một đạo bóng dáng màu xám lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ cổ bên trái của đại lực ma viên. Đúng là gã nam tử tuấn lãng mạnh nhất trong ba người. Bởi vì mắt trái của đại lực ma viên đã bị chọc mù, hơn nữa vì ngăn cản công kích của đại hán khôi ngô và nam tử đen gầy, nên đại lực ma viên căn bản không chú ý tới song đao tuấn lãng nam tử đã di chuyển tới chỗ chí mạng của nó. Soạt! Lâm Tiêu trong nội tâm rất kích động, chỉ thấy song đao tuấn lãng nam tử kia bỗng dưng xuất đao. Lưỡi đao bình thường chất phát trong chốc lát đã bộc phát ra lãnh mang sáng chói. Đao mang ngưng tụ uy lực mãnh liệt tựa như tia chớp cắt vào chỗ hiểm ở phần cổ của đại lực ma viên. Phốc! Một kích toàn lực của cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dưới một đao toàn lực, coi như một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị chém thành hai khúc, huống chi là huyết nhục chi thân. Đại lực ma viên chém giết cả buổi sớm đã tinh bỉ lật tẫn, căn bản không cách nào ngăn cản. Chỗ hiểm phần cổ, lập tức xuất hiện một vết đao cự đại, máu tươi như suối từ đó tuôn ra, huyết thác như nước mưa chảy xuống. Ô ô! Đại lực ma viên điên cuồng gào rú, tay phải vung vẩy lung tung, thân thể cao lớn liên tiếp đụng gãy hơn 10 cây cổ thụ. Cuối cùng không còn chút sức lực, thân thể ầm ầm ngã xuống mặt đất, hồi lâu không động đậy được. Đội trưởng, chúng ta rốt cuộc đã giết chết đại lực ma viên này rồi. Hai gã nam tử toàn thân là máu từ trong đống loạn thạch đi ra, đi tới trước mặt của song đao tuấn lãng nam tử kia, kích động lên tiếng. Trên mặt họ đều là dáng tươi cười mừng rỡ. Bọn hắn cuối cùng mạo hiểm như vậy chính là vì phòng ngừa đại lực ma viên vào thời khắc cuối cùng chạy trốn, trốn đến nơi khác thì cũng không có gì. Nhưng nếu bị nó trốn đến lãnh địa của yêu thú khác, lại đưa tới tứ tinh yêu thú, vậy thì khó chơi. Cũng may, lần hành động này cuối cùng thành công. Chỉ cần giết chết đại lực ma viên thì tất cả trả giá lúc trước đều là xứng đáng. Hai người các ngươi trước xử lý thương thế một chút đi, ta đến cảnh giới, sau đó lại xử trí thi thể của đại lực ma viên kia. Song Đào Tôn Vinh nhẹ nhàng lau đi tia máu nơi khóe miệng, cười lên tiếng. Tuy rằng đánh chết đại lực ma viên, nhưng hắn cũng không bị mừng rỡ làm mở đi ý chí. Với tư cách là tiểu đội trưởng của một chi tứ tinh võ giả tiểu đội, bản năng cảnh giác của võ giả ở nơi dã ngoại dưới tình huống gì cũng không thể để mất đi. Tốt, đại hán khôi ngô và nam tử đen gầy cũng không nói nhảm, từng người ở trên người mình xuất ra một hạt đan dược nuốt vào trong bụng, khoanh chân an dưỡng. Oanh! Nhưng ngay khi hai người vừa khoanh chân chuẩn bị an dưỡng, thì một đạo bóng đen đột nhiên từ trong bụi cỏ một bên cách đó không xa lướt tới, như thiểm điện bay về phía ba người. Đó là một thanh thiết chùy cực lớn, động tác mau lẹ, nhanh như tia chớp, tập trung tới hư không. Nơi đi qua, không khí ầm ầm nổ vang, trực tiếp rút bạo cả hư không, như tuệ tinh tập nguyệt đánh tới chỗ Tôn Vinh, người cầm đầu trong ba người. Công kích bất thình lình khiến cho Lâm Tiêu chuẩn bị quay người rời đi, cũng thoáng cái ngây dại. Mã Phong, Hưng Hải, coi chừng. Chẳng những Lâm Tiêu mà Song Đao Tôn Vinh cũng không khỏi khiếp sợ. Song đao trong tay thoáng chốc muốn thành một đoàn quang ảnh để ngăn cản cự chủy kia, đồng thời trong miệng quát lớn. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Hai người khoanh chân ngồi mà kinh sợ lên tiếng, trừng lớn hai mắt, thân hình mạnh mẽ bắn lên. Phanh! Song đao và cự chủy ầm ầm va chạm, Tôn Vinh đạp đạp lùi về sau hơn 10 bước, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó ba đạo bóng đen từ một bên như thiểm điện lướt đi, ba đạo ánh sáng chói mắt tới ngay sau cự chủy bổ về phía Tôn Vinh, hiển nhiên đã sớm đoán được hướng lui, từ ba góc độ khác nhau gắt gao vây khốn Tôn Vinh. Đội trưởng, đại hán khôi ngô và nam tử đen gầy gầm lên giận dữ phóng tới ba đạo nhân ảnh kia, tuy nhiên lại căn bản không ngăn kịp ba người kia đã sớm có chuẩn bị. Đảo quyển Sơn Hà. Song Đào Tôn Vinh hai mắt trợn lên gầm lên một tiếng, hai tay bị cự chủy chấn đến chết lặng, vẫn vung vẩy như thiểm điện, đinh đinh đinh ba tiếng. Ở vào ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa chặn được công kích cuồng bạo của ba người. Phốc phốc, Song Đào Tôn Vinh thân hình lùi nhanh lại, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn đản, đi chết đi. Đại hán khôi ngô Mã Phong và nam tử đen gầy Du Hưng Hải gào thét lên tiếng. Lang Nha Bổng và trưởng côn thép dòng phân biệt đánh tới chỗ ba người. Oanh! Cự chùy màu đen kia trước khi đánh tới Tôn Vinh một kích chưa trúng liền rút lui ở trên không trung. Phía sau quả nhiên khóa sắt xoay tròn rất nhanh, đúng là đang giảm thế đi, lần nữa đánh tới hậu tâm của đại hán khôi ngô Mã Phong. Cút ngay! Đại hán khôi ngô Mã Phong bất chấp lại ra tay với ba người kia, thân hình liền quay lại trên không trung. Lan Nha Bổng cực đại hung hăng nện vào trên cự chùy. Cự chùy bay ngược ra sau, mà thân hình Mã Phong thì nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trung trung điệp điệp phun ra một ngụm máu tươi. Ở mặt khác, bà gã cầm trong tay chiến đao đối mặt với nam tử đen gầy Du Hưng Hải, lại không lùi mà tiến tới. Đao mang sáng chói xé rách hư không, như sóng biển mãnh liệt bao trùm Du Hưng Hải. Đao cồn va chạm, chung quanh không khí mạnh mẽ nổ tung như vòi rồng gào thét, nguyên lực chấn động cực lớn lan khắp bốn phía. Bốn đạo nhân ảnh đồng thời rút lui, máu tươi bắn ra. Vèo! Nhưng vào lúc này, ở trong tràng đột nhiên lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một nam tử tóc xù trong tay cầm cự kiếm. Đúng là thiên trì tiểu đội, đội phó Hy La. Hắn vẫn một mực tiềm phục ở phụ cận. Vào thời khắc này đột nhiên hiển lộ ra răng nanh dữ tợn, ánh mắt phảng phất như tử thần, nhìn thẳng vào Du Hưng Hải. Cự kiếm trong tay tựa như độc xà xuất động, giống như tia chớp bổ về phía cổ của nam tử đen gầy Du Hưng Hải. Coi chừng, Hưng Hải! Tôn Vinh và Mã Phong hai mắt trợn trừng lên, kinh sợ gào thét. Hô! Tiếng xe gió kịch liệt vang lên. Tuyệt khôn Du Hưng Hải cũng cảm thấy tập kích đột nhiên đến từ sau lưng. Nếu là bình thường hắn có lẽ còn có năng lực ngăn trở, nhưng lúc nãy vừa chém giết với đại lực ma viên hồi lâu, giờ phút này đã không còn lực xoay trở chuyển đất, chỉ có thể trừng lớn hai mắt kinh sợ. Trường côn thép dòng trong tay còn chưa kịp quay về phòng thủ, trường kiếm ẩn chứa nguyên lực mênh mông đã trực tiếp phá vỡ hộ thể nguyên khí của hắn, mũi kiếm sắc bén như thiểm điện cắt qua cổ hắn. Phốc, máu tươi như suối từ cổ hắn phun ra, một quả đầu lâu phóng lên trời. Hắn chừng lớn hai mắt không thể tin được, đầu rơi xuống đất, đồng thời thân hình nhỏ bé cũng ầm ầm ngã xuống, máu chảy đầy đất. Hưng Hải, Tôn Vinh và Ma Phong bi thống giống lên một tiếng, thân hình run rẩy, hai mắt chừng lớn, cơ hồ muốn phun ra lửa. Cách đó không xa, Lâm Tiêu thấy một màn như vậy cũng sợ đến ngây người. Toàn bộ quá trình nói ra thì dài, kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phong Tuyệt tiểu đội trước kia, vì mới đánh chết đại lực ma viên mà bừng rỡ không thôi, trong nháy mắt đã lại chết đi một người. Lâm Tiêu hoàn toàn ngây dại, trong đôi mắt khó có thể tin. Hắn không rõ Tư Tinh yêu thú đại lực ma viên đã chết, mà vì sao vẫn còn chiến đấu. Là bọn hắn, đột nhiên Lâm Tiêu chứng kiến các đại hán đầu trọc, tay cầm cự chùy màu đen từ trong núi rừng đi ra, cùng với bốn gã võ giả cầm trong tay là chiến đao và cự kiếm. Liếc mắt hắn liền nhận ra, đây là một chi võ giả tiểu đội khác, lúc trước còn tấn công mình. Thiên Trùy tiểu đội, là các ngươi. Đại hán khôi ngô Mã Phong nhìn thấy năm người trước mặt, đôi mắt như chuông đồng trợn trừng lên, cắn răng điên cuồng gào rú. Mà Tôn Vinh cũng là thần sắc phẫn nộ, tay nắm song đao, đang run rẩy. Trước kia chém giết với đại lực ma viên nguy hiểm như thế, cũng không có ai vẫn lạc. Thật không nghĩ đến chiến tranh vừa kết thúc, lại bị võ giả tiểu đội đồng loại đánh lén chết mất một người. Cái này khiến trong lòng hai người khó mà tiếp nhận nổi. Đội trưởng, mấy người song đao Tôn Vinh và tuyệt côn Du Hưng Hải thật là cường đại, bị thương thành như vậy mà cũng có thể phản kích chúng ta. Cũng may còn có đội phó ở đây. Ba người trên mặt có mặt quỷ cầm trong tay chiến đao, lau đi máu nơi khóe miệng, đi đến bên cạnh gã đại hán đầu trọc cầm trong tay cái khóa sắt, cự chùy Lương Tưởng, Tưởng Lương, mang theo tiếng cười âm hiểm, dữ tợn lên tiếng. Ba người bọn họ đều là chân võ giả tam chuyển, vốn tưởng rằng đánh lén Phong Tuyệt tiểu đội đã bị thương, trong chiến đấu với đại lực ma viên sẽ rất dễ dàng. Lại không nghĩ rằng ba người chẳng những không thể đánh chết được ai, ngược lại còn bị nguyên lực bành trướng của đối phương chấn cho tổn thương. Hừ, đó là tự nhiên. Phong Tuyệt tiểu đội ở Tân Vệ Thành chúng ta cũng là võ giả tiểu đội tiếng tăm lừng lẫy, bài danh còn ở trên cả Thiên Truy tiểu đội chúng ta, không có chút tài năng sao được chứ. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương nhè răng cười nói. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ba người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Ân, là chết ở dưới tay yêu thú. Về phần đại lực ma viên sau, chính là chiến lợi phẩm của Thiên Trùy triệu đội chúng ta. Ha ha. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương nắm cự chùy màu đen, tiếng cười dữ tợn quanh quẩn thật lâu trong núi rừng. Thiên Trùy tiểu đội, các người vô sỉ. Đại hán khôi ngô Mã Phong gào thét hai mắt đỏ thẫm. Vô sỉ, ha ha. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương cười ha hả. Thế giới võ giả vốn là thế giới mạnh được yếu thua, muốn trách thì trách là các người không may trước kia đắc tội với Thiên Trùy tiểu đội chúng ta. Người đắc tội với Thiên Trùy tiểu đội chúng ta thì bất kể là ai, cuối cùng đều chỉ có một chữ: chết. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương dù bận vẫn ung dung nhìn qua song đao Tôn Vinh và Lang Nha Bổng Mã Phong ở đối diện. Thiên Trùy tiểu đội bọn hắn có hai gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, ba gã chân võ giả tam chuyển, mà Phong Tuyệt tiểu đội chỉ còn lại song đao Tôn Vinh và Lang Nha Bổng Mã Phong. Hơn nữa hai người đều còn bị thương. Nếu trước kia thì tuyệt côn Dư Hưng Hải không chết có lẽ còn chút phiền toái, nhưng sau khi đánh lén giết chết được tuyệt côn Du Hưng Hải thì hôm nay tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của Thiên Trùy tiểu đội rồi. Đắc tội Thiên Trùy tiểu đội các ngươi, người nói là chuyện lần trước xong. Thiên Trùy tiểu đội các ngươi thân là tứ tinh võ giả tiểu đội, vậy mà đi cướp đoạt con mồi của một tiểu đội võ giả mới, các ngươi cũng xứng là võ giả hay sao? Bại hoại, các ngươi chính là một đám bại hoại. Đại hán khôi ngô Mã Phong giận dữ gào thét. Ha ha, chúng ta là bại hoại thì đã sao? Dù sao lần này, các ngươi là chết chắc. Các ngươi yên tâm đi, đợi sau khi giết chết các ngươi, chúng ta sẽ ném thi thể các ngươi vào huyệt động yêu thú. Đến lúc đó thì sẽ không ai nhận ra các ngươi đâu. Ngụy Tả cầm trong tay khai sơn đao, dữ tợn cười lớn. Đã quên nói cho các người biết, võ giả tiểu đội mà các người giúp đỡ lần trước cũng đã bị chúng ta giết sạch. Lúc bọn hắn chết kêu gọi thật là thê thảm, đây đều là do Phong Tuyệt tiểu đội các ngươi. Nếu không phải các ngươi nhúng tay, thì bọn hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Ha ha. Mấy người còn lại của Thiên Trùy tiểu đội cũng cởn rỡ cười to. Hỗn đản. Trong núi rừng cách đó không xa, Lâm Tiêu nghe thấy tất cả tức giận toàn thân phát run. Trong chiến tranh giữa nhân loại và yêu thú thì nhân loại vốn ở thế yếu, nếu nhân loại không đoàn kết lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu thú diệt vong. Lâm Tiêu cũng không phải là người mang lý tưởng chủ nghĩa, tự nhiên cũng biết giữa người với người tràn đầy xung đột và tranh đấu, nhưng cái này cũng không tính là gì. Nhưng Lâm Tiêu như thế nào cũng không nghĩ ra, lại có so lại tồn tại bại hoại như Thiên Trì tiểu đội, vì tư dục của bản thân lại hành hạ đến chết những cái võ giả tiểu đội còn lại. Khó trách, chính là có những con người bại hoại thế này mới khiến thành trì nhân loại chúng ta bị yêu thú chiếm cứ hơn 2.000 năm mà đến bây giờ vẫn chưa thu lại được. Lâm Tiêu lửa giận trong lòng cháy lên rừng rực. Sau hủy diệt chi nhật, nhân loại đã bị đả kích rất lớn, võ giả nhân loại trong bi thống đã không hề đần độn nữa, mỗi người đều liều mạng tu luyện chém giết. 2.000 năm qua, trong võ giả nhân loại xuất hiện đại lượng cường giả kiệt xuất, nhưng dù là thế thì hơn 2.000 năm qua, trên đại lục đại đa số vẫn là địa bàn của yêu thú, nhân loại vẫn bị nhốt trong một góc. Lâm Tiêu trước kia vẫn không rõ vì sao, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Thiên Trì tiểu đội, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, nếu như trong nhân tộc không có đại lượng bại hoại như vậy tồn tại thì nhân loại đã sớm thu hồi lại được lãnh địa đã mất. Giờ khắc này, Lâm Tiêu lại nghĩ tới đại ca mình, nghĩ tới rất nhiều anh hùng nhân tộc đã dưới chết dưới miệng yêu thú, một loại cảm giác bi thương khó tả trào lên trong lòng hắn. Sát. Cách đó không xa, năm người của Thiên Trì tiểu đội đang vây lấy Song Đào Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Vã Phong vào giữa, triển khai công kích lăng lệ ác liệt. Nếu là bình thường, dù Thiên Trì tiểu đội có đủ 5 người, nhưng hai người Song Đa Tôn Vinh và Lang Nha Bổng Mã Phong, thân là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng sẽ không quá úy kỵ. Nhưng hiện giờ hai người bọn họ bản thân trọng thương, nguyên lực lại cơ hồ hao hết, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Ách! Chết! Hai người Song Đa Tôn Vinh và Lang Nha Bổng Mã Phong điên cuồng gào thét. Song Đào nhanh đến mức tận cùng, Lang Nha Bổng càng uy phong lẫm lẫm, liều mạng chống cự. Không nên ép quá chặt, chậm rãi hao tổn chết bọn hắn. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương cười lạnh nhắc nhở, cự chùy màu đen bay múa như thiểm điện liên tiếp ngăn lại công kích của Song Đao Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Mã Phong. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương nhìn như nhẹ nhõm nhưng trong lòng không hề có chút khinh thị. Lão hổ mất đi nanh vuốt thì vẫn là lão hổ. Hiện giờ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần phải vì mau chóng chấm dứt chiến đấu mà cắn xé với đối phương. Chỉ cần chậm rãi tiêu hao khí huyết hai người không còn nguyên lực ủng hộ nữa thì sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc. Mọi người của Thiên Trì tiểu đội đáng chết này. Hai đồng tử huyết sắc có chút nheo lại, Lâm Tiêu trong nội tâm một mảnh lạnh như băng. Nhưng hắn hiểu được mình tuy rằng tấn cấp nhị tinh, nhưng chiến đấu của võ giả hóa phàm cảnh căn bản không phải là mình có thể nhúng tay vào được. Có lẽ... Đột nhiên, một ý nghĩ nổi lên trong lòng Lâm Tiêu khiến con mắt hắn có chút sáng lên. Nghĩ tới liền làm. Hắn nhanh chóng đào một cái hố chôn xuống bí tịch và trường đao. Sau đó Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí vượt qua khu vực song phương giao chiến, đi đến trước thi thể của đại lực ma viên ở xa xa, cắn xuống cái phần bụng mềm mại nhất trên thi thể của đại lực ma viên. Bởi vì đại lực ma viên trước khi chết dãy giụa nên cách chỗ song phương giao chiến một khoảng cách tương đối xa. Lâm Tiêu nấp sau thi thể như ngọn núi của đại lực ma viên, căn bản không cần lo lắng là sẽ bị phát giác. Dầm! Tứ tinh yêu thú đại lực ma viên tuy rằng đã chết, nhưng cơ bắp phần bụng vẫn vô cùng rắn chắc. Thế nhưng dưới móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu, chỉ một thoáng đã đào ra một lỗ thủng. Đại lượng máu tươi ẩn chứa yêu nguyên nồng đậm, từ trong cuồn cuộn chảy ra, trực tiếp đổ vào trên lân giáp cứng rắn của toàn địa giáp. Nhưng Lâm Tiêu lại hồn nhiên không phát giác ra, cái đầu cực lớn thăm dò trong bụng của đại lực ma viên. Đợi lát sau khi Lâm Tiêu lần nữa chui ra thì trong miệng hắn đang ngậm một quả huyết sắc viên cầu mềm mại, có một cỗ mùi vị cực kỳ có sức hấp dẫn đối với yêu thú thoáng chốc tràn lan ra ngoài. Huyết sắc viên cầu này đúng là yêu đan ngưng kết trong cơ thể của tứ tinh yêu thú đại lực ma viên. Yêu đan là bảo vật mà chỉ yêu thú ở ngoài tứ tinh mới có thể ngưng kết, đại biểu 80% tu hành của một con yêu thú. Trong đó ẩn chứa đại lượng nguyên khí, vô luận đối với võ giả nhân loại hay yêu thú mà nói đều là vật chân quý nhất, thứ đáng giá nhất trên người của đại lực ma viên chính là khỏa yêu đan này. Lâm Tiêu ngậm lấy yêu đan, liền lách mình biến mất trong rừng rậm. Trong núi rừng, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Năm người của Thiên Trì tiểu đội vây quanh Song Đao Tôn Vinh và đại hán Mã Phong. Trong đó thì lấy hai gã hóa phàm cảnh là tên đầu chọc Tưởng Lương và cự kiếm Hy La làm chủ, ba tên chân võ giả tam chuyển là Ngụy Tả làm phụ, không chút nào cho Song Đa Tôn Vinh và đại hán Mã Phong bất cứ cơ hội nào. Không được, Cứ tiếp tục như vậy, hai người chúng ta sớm muộn cũng chết ở đây. Trong lúc kháng cự kịch liệt, Song Đa Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Ma Phong gào thét liên tục, nhưng trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Thiên Trùy tiểu đội này tiến thối trật tự, hai người Tưởng Lương và Hy La toàn lực công kích, ba người Ngụy Tả ở một bên quấy rối, nguyên khí chưa bao giờ tiêu hao, giống như một sợi dây thép dần dần quấn chặt hai người cho đến chết. Nếu bình thường dù chỉ có một mình Song Đa Tôn Vinh, chỉ cần nguyên khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát thì triển ra công kích mãnh liệt nhất là có thể mở ra một lỗ hổng từ đó thoát đi. Mà hắn bây giờ lại bất lực, trước khi giao chiến với đại lực ma viên đã tiêu hao mất đại lượng nguyên khí, bị thương không nhẹ. Hơn nữa Thiên Trùy tiểu đội đột nhiên xuất hiện đánh lén càng khiến thương thế nặng thêm. Sớm muộn gì cũng chết, thay vì bị hao tổn chết còn không bằng dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Trước khi chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Song Đa Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Mã Phong liếc nhau, trong mắt đều thấy được quyết tâm của đối phương. Ha ha, Tưởng Lương, các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Đến đây. Song Đa Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Mã Phong gầm lên giận dữ, đối mặt với công kích của Thiên Trùy tiểu đội lại không hề ngăn cản, mà xông lên giống như cắn xé, đúng là một loại đấu pháp lưỡng bại câu thương. Không tốt, Phong Tuyệt tiểu đội này muốn liều mạng, mọi người chú ý không nên đối cứng. Giữ vị trí bịt lỗ hổng, ngàn vạn lần không cho bọn hắn chạy thoát. Hai người bọn họ kiên trì không được bao lâu nữa. Đại hán đầu chọc Tưởng Lương quát một tiếng, trong đôi mắt cũng ngưng trọng trước này chưa từng có. Cờ chùy màu đen trong tay múa lên điên cuồng, trực tiếp đánh tới Song Đao Tôn Vinh. Hà, đối mặt với công kích của gã Tưởng Lương này, Song Đao Tôn Vinh lại không né tránh. Song đao trong tay cũng như thiểm điện bổ về phía đầu của hắn. Thằng điên này. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương tức giận mắng một tiếng, một chùy này của hắn tuy rằng có thể đập chết Song Đao Tôn Vinh, nhưng song đao của đối phương cũng sẽ bổ đôi đầu hắn ra, cho nên phải thu chùy phòng thủ. Bang! Đao chùy va chạm lực lượng đáng sợ mang tất cả tản ra. Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương lui một bước, mà Song Đao Tôn Vinh càng là khẩu phục máu tươi. Ha ha! Tưởng Lương thấy thế đại hỉ, hiển nhiên là thương thế của Song Đao Tôn Vinh đã nghiêm trọng đến mức tột đỉnh. Trong mắt của Song Đao Tôn Vinh toát ra tuyệt vọng, thực lực hắn hiện giờ 10 phần không còn tới 5, ngay cả liều mạng cũng không có tư cách nữa rồi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên mọi người nghe được trong núi rừng xa xa truyền đến từng đợt ầm vang, chợt cát sỏi dưới chân mọi người nhảy lên rung động không thôi, các gốc cây thanh tùng cũng run lên. Rung động rất nhanh biến thành chấn động ù ù, một hồi gió tanh từ trong núi sâu ở phía tây lao ra, trong gió phiêu đãng tiếng thú giống liên tiếp. Chuyện gì? Là chuyện gì xảy ra? Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương trong chiến đấu vội vàng nhìn về phía thâm sơn, chỉ thấy trong núi sâu kia đột nhiên trào ra từng đàn thú, đại lượng dã thú mơ hồ xuất hiện trong rừng núi, sư, hổ, gấu, báo, lợn rừng, trong đó còn bao hàm rất nhiều yêu thú, có nhất tinh tật phong lang, độc giác hào chư, thiết trảo ma lang, địa thử yêu, các loại, cũng có nhị tinh huyết văn sỉ hổ, bối lân giáp hổ, vân thiết báo, các loại. Ở phía sau đàn thú tựa hồ còn có yêu thú đáng sợ hơn đang đánh úp tới. Thú triều, lại là thú triều. Sắc mặt bọn người Thiên Trùy tiểu đội đều thay đổi, ẩn ẩn mang theo sợ hãi. Thú triều là chỉ chẳng cảnh có đại lượng dã thú và yêu thú bạo động ở dã ngoại thường xuyên phát sinh, có một ít địa chất biến hóa bảo vật ra đời cùng với chiến đấu giữa yêu thú cấp cao đều có thể dẫn phát thú triều. Ở trong núi rừng dã ngoại, võ giả sợ nhất chính là gặp phải thú triều. Mặc dù trong thú triều thì đẳng cấp yêu thú cũng không cao, nhưng nếu bị thú triều mênh mông bao vây lấy, cho dù cường giả hóa phàm cảnh cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Mà thú triều đáng sợ nhất chính là yêu thú công thành, thường thường cần phải huy động lực toàn thành mới có thể ngăn lại. Động thành phá người tử vong, tử thương vô số. Ha ha, nhìn thấy yêu thú đầy khắp núi đồi, Song Đao Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Mã Phong vốn là cả kinh, nhưng chợt điên cuồng cười to. Tưởng Lương, các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Vậy thì cùng nhau chết ở chỗ này đi. Lúc này Song Đao Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Mã Phong ngược lại cũng không nóng nảy. Bọn hắn trước kia xem yêu thú là khối u ác tính, nhưng giờ thì lại cực kỳ kỳ vọng yêu thú phải đến nhiều một chút. Ngụy Tả, Trương Lỗi, các ngươi đi ngăn lại đàn thú. Hy La, La Bá, ba người chúng ta không cần lưu thủ nữa, tranh thủ thời gian giết bọn này. Gã đầu chọc Tưởng Lương mặt lộ vẻ giận dữ, quát lớn một tiếng, không hề thu liễm thực lực, cờ chùy trong tay tựa như cây quạt gió đánh tới Song Đao Tôn Vinh. Nếu không thể trong thời gian ngắn đánh chết Song Đao Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Mã Phong, một khi bị đại lượng yêu thú vây quanh thì bọn hắn cũng khó mà đào thoát được. Vâng. Bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả và huyết sắc quỷ kiếm Trương Lỗi sắc mặt ngưng trọng, hòa cùng một tiếng nhanh chóng thoát ly chiến trường, đón đầu ngăn cản đàn thú. Ở trước mặt hai người đủ các loại thú triều tràn tới, lao tới chỗ bọn hắn, rất nhiều thanh tùng một người ôm hết cũng bị đàn thú va chạm đổ rạc toàn bộ. Ở phía trước nhất của thú triều là một đầu yêu thú khổng lồ thân cao 2 mét, dài khoảng 3 thước, toàn thân máu tươi đầm đìa, hai đồng tử huyết sắc lại mang theo vẻ khát máu điên cuồng. Mà khiến cho Ngụy Tả giật mình chính là trong miệng con yêu thú này tự hồ còn ngậm một quả huyết sắc yêu đan lớn chừng cái chậu rửa mặt. Đây là yêu thú gì? Toàn địa giáp sao? Sao lại cảm giác quen mắt như vậy? Bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả tay cầm khai sơn đao, không kịp cân nhắc, đầu yêu thú khổng lồ kia đã mãnh liệt vọt tới hắn. Đầu yêu thú khổng lồ này đúng là Lâm Tiêu, lợi dụng yêu đan của đại lực ma viên đưa tới rất nhiều yêu thú chung quanh, tạo thành thú triều. Vô luận đối với dã thú hay là yêu thú mà nói, yêu đan đều là bảo vật không thể kháng cự. Một đầu dã thú nếu nuốt chửng yêu đan của tứ tinh đại lực ma viên, chỉ cần không bị yêu nguyên trong đó làm cho no bể bụng, thì dưới sự cải tạo của đại lượng yêu nguyên sẽ rất dễ dàng từ dã thú tiến hóa thành yêu thú, thậm chí có khả năng một lần hành động mà đột phá lên nhị tinh yêu thú. Mà đối với yêu thú, tác dụng của yêu đan lại càng lớn hơn. Sau khi lợi dụng yêu đan dẫn dắt đại lượng yêu thú tới, Lâm Tiêu liền khép cái miệng lại, lập tức nuốt quả yêu đan kia vào bụng. Giống như có một quả mặt trời nhỏ nổ tung trong bụng, một cỗ nguyên khí viễn siêu cả yêu linh chu quả rất nhiều lần như muốn nổ tung trong cơ thể Lâm Tiêu. Yêu nguyên nồng đậm, điên cuồng lan tràn đến tứ chi bách hải. Hống! Lâm Tiêu gầm lên một tiếng, đôi đường tử huyết sắc nhìn chằm chằm vào Ngụy Tả, lúc trước đã chém mình một đao. Móng vuốt sắc bén hung hăng đập tới, ác hổ phác dương. Trong khi tấn công, Lâm Tiêu theo bản năng thi triển ra ý cảnh chiêu thức của mãnh hổ quyền pháp. Chết! Bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả, trong hai mắt tinh mang đại thịnh, ở trên khai sơn đao trong tay, nguyên lực lưu chuyển chợt quát một tiếng bổ về phía Lâm Tiêu. Phanh! Đao chảo va chạm, bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả chỉ cảm thấy một cỗ cự lực khó có thể thừa nhận từ trên khai sơn đao chuyển đến. Yết hầu một hồi ngai ngái đạp đạp lui về phía sau vài bước, trong cơ thể khí huyết phủ phiếm thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu tươi. Mà Lâm Tiêu cũng như chết lặng móng vuốt, có chút đau đớn, trên đó còn lưu lại một vết đao rất nhỏ. Lợi dụng nguyên khí bàng đại mà yêu đan của đại lực ma viên mang đến, tăng thêm biên độ sóng của mãnh hổ quyền pháp, Lâm Tiêu dùng thực lực của nhị tinh cứ thế mà đánh lui Ngụy Tả, thân là chân võ giả tam chuyển. Làm sao có thể? Bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả trong lòng khiếp sợ, thân là cao thủ chân võ giả tam chuyển, hắn liếc mắt liền thấy được rõ ràng, con yêu thú này tuy rằng khí thế mãnh liệt, nhưng khí tức trên thân nó vẫn chỉ là nhị tinh yêu thú, căn bản không cách nào ngăn trở được một đao toàn lực của mình. Nhưng tại sao lúc này? Không đợi Ngụy Tả nghĩ lại, dã thú yêu thú đầy trời dĩ nhiên đã vọt tới điên cuồng công kích hắn và Trương Lỗi. Nhân loại và yêu thú vốn là thiên địch của nhau. Nhưng yêu thú bị Lâm Tiêu dùng yêu đan đưa tới, lúc này, lúc đầu là vì truy đoạt yêu đan trong miệng của Lâm Tiêu, nhưng sau khi Lâm Tiêu nuốt yêu đan vào bụng, chúng đã không cảm nhận được khí tức yêu đan nữa, khi nhìn thấy nhân loại thì liền chuyển mục tiêu. Phốc phốc, đao mang sáng chói xé rách cả thiên địa, khai sơn đao cực đại mang theo lực lượng không thể địch nổi, lập tức bổ ra thân hình của vài đầu hổ báo, hơn nữa còn chém hai đầu nhất tinh yêu thú, đang đến thành hai khúc. Máu tươi rơi vãi trong hư không, đại lượng dã thú và yêu thú không muốn sống đánh tới, dù Ngụy Tả và Trương Lỗi thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khỏi biến sắc. Hống, một đầu nhị tinh huyết văn sỉ hổ theo dõi bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả gào lên một tiếng hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, phốc một phát cắn đến tốc độ như bôn lôi, tiếng hô rung trời. Chết, khai sơn phá thạch, bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả nộ quát một tiếng ánh mắt như điện, hai chân đá chết hai đầu dã thú đánh lén. Còn khai sơn đao trong tay vùng mạnh như hình cái quạt gió bổ qua. Soạt, khai sơn đao sắc bén ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trực tiếp chém huyết văn sỉ hổ thành hai khúc. Huyết văn sỉ hổ bị phân thành hai nửa, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, huyết thác như mưa. Đúng lúc này một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ hậu thâm của bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả lướt lên. Sắc mặt hắn đột biến, bất chấp phản ứng bổ ngược lại một đao. Bong! Khai sơn đao trầm trọng chém lên móng vuốt sắc bén, lực lượng mạnh khiến cho khai sơn đao trong tay của bạch sắc quỷ kiếm này cơ hồ bị chấn bay, thân hổ bãi vĩ. Một kích không trúng, Lâm Tiêu liền mãnh liệt xoay người, cái đuôi lớn như sắt thép dài gần 3 mét như đạn pháo bay khỏi nòng đập tới, không khí phát ra âm thanh nổ vang kịch liệt. Không! Bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả chừng to hai mắt hoảng sợ, thân hình lui về sau như thiểm điện, nhưng căn bản không tránh được, Lâm Tiêu đã có chuẩn bị. Cái đuôi hiện đầy lân giáp dữ tợn như tuệ tinh tập nguyệt đụng vào trên tay trái đang vội vàng ngăn cản của Ngụy Tả. Phốc! Máu tươi vẩy ra, cánh tay bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả âm mầm bạo liệt, thiết vĩ tráng kiện quật lên bộ ngực hắn, xương ngực trùng trùng điệp điệp lún xuống từng khối, thân thể cũng ngã xuống. Lâm Tiêu ngay sau đó tấn công từ trên xuống, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi! Bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả trong miệng xen lẫn cả mảnh vỡ nội tạng điên cuồng hộc máu, trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn qua Lâm Tiêu. Hắn rốt cuộc nhớ ra mình vì sao cảm thấy quen mắt. Con yêu thú này giống như đúc cái đầu nhất tinh toàn địa giáp mà lúc trước hắn tập kích. Hắn dốc sức liều mạng muốn dùng tay ngăn cản, nhưng bất lực. Ngụy Tả! Huyết sắc quỷ kiếm Trương Lỗi ở bên cạnh giống to, muốn tiến lên trợ giúp, nhưng lại bị đại lượng nhị tinh yêu thú vây quanh, cũng đang khó mà bảo toàn. Phốc phốc, Lâm Tiêu huy động móng vuốt sắc bén lập tức đánh cho đầu của bạch sắc quỷ kiếm Ngụy Tả nát bấy. Hống, không có khiếp đảm, không có buồn nôn. Lâm Tiêu lần đầu tiên giết người, nhìn trời điên cuồng hét lên, máu trong cơ thể điên cuồng sôi trào. Hống! Tựa hồ đáp lại tiếng gào thét của Lâm Tiêu, trong núi rừng xa xa đột nhiên chuyển đến trận trận gầm rú. Một đầu mực mãng màu trắng bạc dài hơn 10 mét, cao gần 5 mét từ trong núi rừng buôn tập mà đến. Mà ở một mặt khác, một đầu mộng yểm báo toàn thân hoa văn màu đen, thân cao gần 4 mét cũng lao ra như thiểm điện. Ở trong bụi cỏ mặt bắc, tiếng thét chói tai bén nhọn vang lên, một con nhện cao 3 mét, thân dài 5 mét bùa ra. Ở dưới bụng nó còn có khuôn mặt người dữ tợn, khủng bố dị thường. Đây là tam tinh yêu thú, ngân văn bạch mãng, nhân diện chi chu, mộng yểm báo. Huyết sắc quỷ kiếm Trường Lỗi thấy thế, toàn thân lông tơ dựng đứng, trong nội tâm chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Đội trưởng, chúng ta mau lui lại, bằng không thì xong đời. Huyết sắc quỷ kiếm Trường Lỗi liên tục bổ ra hai đầu nhị tinh yêu thú đang cắn xé tới mình, kinh sợ nói. Trường Lỗi, lui lại. Mấy người đại hán chọc đầu Tưởng Lương cách đó không xa, đang điên cuồng chém giết cũng phải gào thét. Cờ chùy màu đen bay múa trực tiếp nện mấy đầu nhị tinh yêu thú xông tới thành bánh thịt, rồi sau đó điên cuồng lao thẳng tới song đao Tôn Vinh và đại hán Khôi Ngô Mã Phong. Chùy phân thiên hạ, chết cho ta. Đại hán chọc đầu Tưởng Lương hét lớn một tiếng như sét đánh giữa trời quang, cả người như thiên thần hạ phàm, trên cự chùy màu đen hảo quang nguyên lực điên cuồng lưu truyền, tốc độ tăng lên gấp đôi so với trước, mang theo tiếng sấm nổ mạnh đánh tới Phong Tuyệt tiểu đội trưởng song đao Tôn Vinh. Mà ở hai bên, cự kiếm Hy La và hắc sắc quỷ kiếm La Bá cũng là đỏ bừng hai mắt, liều lĩnh xông tới đại hán Khôi Ngô Mã Phong. Giờ phút này vô luận song đao Tôn Vinh, hai đại hán Khôi Ngô Mã Phong toàn thân đều là máu, đã vô lực đi ngăn cản. Đội trưởng, người tránh ra. Vào thời khắc nguy cơ trước mắt, đại hán Khôi Ngô Mã Phong đột nhiên hét lớn, phân đấu quên mình ngăn ở trước mặt song đao Tôn Vinh. Lang nha bổng vông vẩy, cùng với cự chùy của Tưởng Lương va chạm. Oanh một tiếng oanh mình vang vọng, gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương lùi lại hai bước, mà đại hán Khôi Ngô Mã Phong miệng phun máu tươi, thân thể các nơi đều bắn ra những tia máu nhỏ. Một bên, cự kiếm Hy La nắm bắt cơ hội, cự kiếm trực tiếp đâm về lồng ngực của Mã Phong. Mã Phong, song đà Tôn Vinh sợ hãi gào thét, lần lăn thân về phía trước. Ha ha, đại hán Khôi Ngô Mã Phong điên cuồng cười lớn, đối mặt với cự kiếm của Hy La, vậy mà không hề tránh né, trực tiếp nghênh đón. Phốc một tiếng, cự kiếm rộng chừng 5 thốn trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Nhưng mà đại hán Khôi Ngô Mã Phong không hề để ý, tay trái một mực cầm lấy cự kiếm trong cơ thể, tay phải lại vung vẩy lang nha bổng dữ tợn, hung hăng đánh vào đầu cự kiếm Hy La. Hy La sắc mặt đại biến, bất chấp rút kiếm, thân hình phi tốc lui về, nhưng vẫn hơi muộn một chút, bị gai sắc ở nơi mũi nhọn của lang nha bổng vạch phá một miệng vết thương dài, máu tươi trong đó tuôn ra. Mã Phong, song đà Tôn Vinh bi thống, nước mắt chảy ròng ròng. Đội trưởng, ngươi nhất định phải còn sống, thay chúng ta báo thù. Đại hán Khôi Ngô Mã Phong toàn thân cao thấp đều là máu tươi, tay phải chống lang nha bổng trên mặt đất, thẳng đến khi chết cũng không ngã xuống. Song đào Tôn Vinh cố nén nước mắt, hôm nay chẳng diện một mảnh hỗn loạn, đại lượng yêu thú điên cuồng đánh tới, vòng vây của Thiên Trùy tiểu đội từ lâu đã bị xông phá, song Đào Tôn Vinh xoay người một cái lập tức bay vút về phía thú triều. Hắn biết rõ chỉ có hướng thú triều mới có một đường sinh cơ, nếu không bằng vào thân thể hắn hiện giờ căn bản khó mà thoát khỏi sự đuổi giết của Thiên Trùy tiểu đội. Rút lui, mau bỏ đi. Gã này hắn đầu chọc Tưởng Lương, vốn muốn đuổi theo song Đa Tôn Vinh, nhưng sau khi nhìn thấy tràng cảnh chung quanh thì dừng bước, trong miệng hạ lệnh rút lui. Giờ phút này toàn bộ khu vực chung quanh đã tụ tập cả ngàn đầu mãnh thú và yêu thú. Trong rừng núi ở phía xa xa, loáng thoáng còn có tiếng gầm yêu thú chuyển đến. Những thứ này còn không tính là gì, mấu chốt nhất chính là đám tam tinh yêu thú Ngân Văn Bạch Mãng, Nhân Diện Chi Chu, Mộng Yểm Báo kia. Nếu là lúc bình thường, Tưởng Lương thân là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, căn bản sẽ không e ngại bất luận một đầu tam tinh yêu thú nào. Nhưng trong thú triều vô tận, sự tồn tại của tam tinh yêu thú đối với hắn mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Lui, mau lui. Bọn người cự kiếm Hy La và hắc sắc quỷ kiếm La Bá cũng từng người phát ra tiếng hét điên cuồng đánh chết mấy con yêu thú chung quanh để chạy thoát thân. Bọn họ có cơ hội chạy thoát, nhưng huyết sắc quỷ kiếm Trương Lỗi tiếp xúc trước tiên với thú triều đã lâm vào trong đàn yêu thú mênh mông, căn bản khó có thể dãy giụa. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Lâm Tiêu thân hình như thiểm điện, chợt từ trong mấy đầu nhị tinh yêu thú mạnh mẽ ra tay, dùng móng vuốt xé huyết sắc quỷ kiếm Trương Lỗi thành hai nửa. Máu tươi chói mắt từ trên móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu chậm rãi nhỏ xuống. Lâm Tiêu dẫm lên thi thể của huyết sắc quỷ kiếm Trương Lỗi, đôi đồng tử huyết sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào cự kiếm Hy La đang bị thương ở cách đó không xa. Cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ sao? Huyết dịch toàn thân của Lâm Tiêu đều đang sôi trào, yêu nguyên ẩn chứa trong yêu đan của tứ tinh yêu thú đại lực ma viên đang điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể hắn, khiến trên người hắn tản mát ra một loại khí tức yêu thú, khiến bọn y thú chung quanh phải sợ hãi. Yêu nguyên bành trướng cọ rửa kinh mạch, trong hai mắt Lâm Tiêu là một mảnh khát máu. Vèo, bỏ qua thi thể huyết sắc quỷ kiếm Trương Lỗi, Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện bôn tập tới chỗ cự kiếm Hy La. Đi, đi mau. Ba người còn lại của Thiên Trùy tiểu đội sắc mặt tái nhợt, ra sức đánh chết yêu thú ngăn cản mình. Cự trùy trong tay, gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương điên cuồng bay múa, một búa đánh ra liền dễ dàng đánh mấy con thú thành bánh thịt. Mà hắc sắc quỷ kiếm La Bá mới chỉ là chân võ giả tam chuyển, và cự kiếm Hy La thì đã mất đi vũ khí, bản thân lại bị trọng thương, không dễ dàng được như vậy, chỉ có thể dựa vào tốc độ và thân pháp để né tránh công kích của yêu thú. Hống, vài đầu tam tinh yêu thú xuất hiện, từng người nhắm ngay mục tiêu mà cắn tới. Trong đó Ngân Văn Bạch Mãng thì chống lại gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương, Nhân Diện Chi Chu thì theo sát hắc sắc quỷ kiếm La Bá, mà Mộng Yểm Báo thì cắn về phía cự kiếm Hy La. Cút ngay! Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương gầm lên một tiếng, cự chùy trong tay hung hăng nện tới phần bụng của Ngân Văn Bạch Mãng, quất cho đầu cự mãng cực kỳ to lớn này tung bay lên không trung. Liên tiếp nện ngã hơn 10 con yêu thú, phần bụng càng xuất hiện một vết thương thật lớn, lần giáp nghiền nát, máu tươi chảy ra. Hống, Ngân Văn Bạch Mãng bị kích ra tâm huyết, phát ra tiếng giống giận dữ hùng hậu, cùng với hơn 10 đầu nhị tinh yêu thú cùng nhau lao tới gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương kia. A, hắc sắc quỷ kiếm La Bá mới chỉ là chân võ giả tam chuyển, lại không có vận khí tốt như vậy. Trong chớp mắt khi Nhân Diện Chi Chu và mấy đầu nhị tinh yêu thú công kích đến thì hắn đã bị trọng thương tràn đầy nguy cơ, mà cự kiếm Hy La thì bằng vào thân pháp linh xảo chắn giết với Mộng Yểm Báo. Lâm Tiêu xen lẫn trong đàn thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cự kiếm Hy La, mạnh mẽ đập ra. Hô, tốc độ của Lâm Tiêu cũng không nhanh, chỉ giống với những nhị tinh yêu thú còn lại, nhưng khi sắp đến trước mặt của Hy La thì tốc độ lại tăng vọt giữa không trung, móng vuốt sắc bén hiện ra hàn mang trực tiếp chụp về đầu lâu của hắn. Cự kiếm Hy La đại bộ phận tinh lực đều tập trung trên người của Mộng Yểm Báo, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu đột nhiên tăng tốc, trong lúc vội vã vội vàng tránh đi vài đầu nhị tinh yêu thú còn lại, tay trái hóa quyền trung trung điệp điệp đánh lên đầu Lâm Tiêu. Phanh, nguyên lực mênh mông phun ra như thủy triều, đánh cho Lâm Tiêu bắn ngược về sau. Cự kiếm Hy La thân là cường giả hóa phàm cảnh, một đôi tay không vô cùng cường đại, đánh cho mấy miếng lân giáp trên đỉnh đầu Lâm Tiêu vỡ vụn, máu tiêu chảy ra. Nhưng móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu cũng như thiểm điện xẹt qua sườn trái của hắn, ở phía trên lưu lại mấy vết thương đủ sâu tới tận xương. Hống, Mộng Yểm Báo ở bên thừa cơ hội này gầm lên một tiếng lao tới. Cút cho ta! Cự kiếm Hy La bất chước tổn thương trên người, thân hình hóa thành đạo đạo mị ảnh, một trường như thiểm điện dán vào bụng dưới của Mộng Yểm Báo, hét lớn một tiếng, nguyên lực bành trướng mãnh liệt đánh bay đầu Mộng Yểm Báo cao tới 4 mét, giống như một tòa núi nhỏ kia văng ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt này, Lâm Tiêu lần nữa tiến công. Nhanh, nhanh đến khó có thể tin, nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu lao nhanh, tứ chi cơ bắp căng cứng, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một cỗ, như mũi tên rời cung phóng tới Hy La. Cái gì? Cự kiếm Hy La như thế nào cũng không ngờ rằng Lâm Tiêu dưới một quyền của mình mà có thể bình yên vô sự, hơn nữa nắm bắt thời cơ vi diệu như thế. Trên mặt kinh sợ, một đôi tay không như thiểm điện vỗ vào Lâm Giáp, nơi phần lưng của Lâm Tiêu. Oanh! Lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn toàn bộ thân hình của Lâm Tiêu tung bay. Lần giáp nơi phần lưng tầng tầng vỡ vụn, xuất hiện hai cái trường ấn rõ ràng. Nếu là nhị tinh yêu thú bình thường thì đã sớm mất mạng dưới một kích này của Hy La. Nhưng Lâm Tiêu vừa mới nuốt chửng yêu đan của đại lực ma viên, trong cơ thể nguyên khí mạnh mẽ, cứ thế mà ngăn trở công kích của Hy La, đồng thời móng vuốt sắc bén như thiểm điện xẹt qua đầu của cự kiếm Hy La. Phanh! Cự kiếm Hy La chừng lớn hai mắt khó có thể tin, chợt đầu nổ tung ra như quả dưa hấu hóa thành huyết vụ đầy trời. Hy La! Gã đại hán đầu chọc Tưởng Lương gào thét, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. La Bá, lại gần đây! Gã đại hán đầu chọc Tưởng Liêm liên tiếp nổ nát mấy con yêu thú, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, thân hình như thiểm điện bắn ra. Cự chùy màu đen trong tay vung vẩy, không thể địch nổi. Lập tức thể hiện ra thực lực đỉnh phong của cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Mấy cái động tác màu lẹ như thiểm điện tới gần. Hắc sắc quỷ kiếm La Bá, cự trùy trung trung điệp điệp đánh tới nhân diện Chư Chu đang vây công La Bá. Cút ngay. Nguyên lực sáng chói điên cuồng tuôn ra. Nhân diện Chư Chu kia không kịp đề phòng, hai chân trước bị đầu chọc Tưởng Lương đánh nát. Mặc cho huyết sắc màu lục phun ra tung tóe, các đại hán đầu chọc Tưởng Lương không chút do dự. Một bả nhấc lên hắc sắc quỷ kiếm La Bá bản thân trọng thương, một tay múa cự chùy màu đen liên tiếp đánh bay mấy con yêu thú vây công, như một mũi tên thoát đi khỏi phạm vi thú triều, biến mất trong rừng rậm. Hống! Yêu thú đầy khắp núi đồi gào thét, chúng đã mất đi mục tiêu là võ giả nhân loại, liền lao nhanh ra tứ phía, trong đó không ít yêu thú chạy tới thi thể của đại lực ma viên. Đối với chúng mà nói thì thi thể tứ tinh yêu thú đại lực ma viên là thuốc bổ vô cùng hấp dẫn. Mà còn có một ít yêu thú thì ở gần thi thể bọn Lang Nha Bổng Mã Phong lại đặt mục tiêu ở đó. Hống! Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra, liền nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua những yêu thú chung quanh. Giờ phút này lân giáp trên người Lâm Tiêu sớm đã nhuốm đầy máu tươi, trong đó có máu tươi của đại lực ma viên, cũng có máu tươi của bọn người cự kiếm Hy La. Hắn đằng đằng sát khí, hơn nữa khí thế đáng sợ toát ra sau khi phục dụng yêu đan và cường thế khi đánh chết cự kiếm Hy La lúc trước. Những yêu thú nhất tinh nhị tinh này sợ hãi nhìn Lâm Tiêu, quay người chạy về phía thi thể của đại lực ma viên.